Nữ phụ không lẫn vào. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng như thế nào lại về rồi? 7 ngày, lộ đều đi rồi một nửa, lại càng muốn đi vòng vèo trở về. Hoàng thượng là có bao nhiêu sốt ruột? Chẳng lẽ hoàng thượng là tưởng đem phế hậu mang về? Không có khả năng đi. Phế hậu gương mặt kia căn bản liền không thể nhìn. Nếu không có như thế, hoàng thượng vội vàng tới rồi đạo quan lại là vì sao? Đại điện hạ liền ở bên kia. Chúng ta không bằng đi hỏi một chút hắn đi. Chúng quan viên ngươi một câu ta một câu mà nghị luận, lại xô đẩy trong chốc lát, lại không có một người dám đi hỏi đại hoàng tử. Bọn họ bị một đám ngự lâm quân ngăn cách ở ly tĩnh thất 10 mét xa địa phương, mà hoàng đế tắc đứng ở tĩnh thất cửa, bóng dáng có chút câu lũ, thấy không rõ biểu tình. Qua ước chừng có 15 phút, hắn mới lấy hết can đảm hô: "Phàm ca, trẫm đã trở lại, trẫm đến mang ngươi đi." Bên trong cánh cửa yên tĩnh không tiếng động, chúng quan viên nhắm chặt miệng, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Hoàng đế thế nhưng quả thật là đến mang đi phế hậu. Nàng đã hủy dung, nàng có tài đức gì? Lý Nhiễm âm thầm hít một hơi, nỗ lực bày ra bình tĩnh biểu tình. "Phàm ca, ngươi mở cửa đi." Hoàng đế ngữ khí mang lên cầu xin. Bên trong cánh cửa như cũ không có đáp lại. "Phàm ca, trẫm cầu ngươi, theo trẫm cùng nhau trở về đi. Này 7 ngày, trẫm ăn không vô, ngủ không được, lòng tràn đầy đều suy nghĩ ngươi." Mắt thấy Lâm An phủ dần dần biến mất ở sương mù dày đặc trung, mà này chỉ sợ là chúng ta cuộc đời này gặp qua cuối cùng một mặt. Trẫm liền bi thương muốn chết. "Cầu ngươi mở cửa đi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ trẫm? Ngươi nói a." Hoàng đế hơi mang nghẹn ngào tiếng nói cùng kia bi thương tới cực điểm tim tư, làm sở hữu quan viên nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới, vị này thiên hạ chi chủ ở phế hậu trước mặt thế nhưng như thế hèn mọn, như thế vô lực. Môn vẫn luôn nhắm chặt. Ngự lâm quân thống lĩnh nhỏ giọng đề nghị: "Bệ hạ, nếu không chúng ta giữ cửa phá khai đi. Ngươi dám đường đột hoàng hậu của trẫm?" Hoàng đế quay đầu xem hắn, đau thương biểu tình bị hung ác thay thế được. Hắn tuyệt không sẽ lại làm bất luận kẻ nào thương tổn phàm ca, bao gồm chính hắn. Một màn này dừng ở trong mắt người khác, lại làm bọn hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Xem bộ dáng này, hoàng thượng nơi nào là ghét bỏ phế hậu, rõ ràng ái vô cùng nha. Hoàng thượng chính miệng thừa nhận nàng vẫn là hoàng hậu, nhưng nàng gương mặt kia lại nên làm cái gì bây giờ? Đại Chu quốc quốc mẫu tổng không thể làm một cái hủy dung nữ tử đi đương đi. Đang lúc mọi người sờ không rõ trạng huống khi, Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên nghe tin tới rồi, đi đến đại hoàng tử bên người chào hỏi. Nghe thấy hai anh em thanh âm, hoàng đế lập tức quay lại đầu kêu: "Như Tùng, Yên Nhi, mau tới đây giúp trẫm khuyên một khuyên các ngươi gì. Kêu nàng theo trẫm trở về." Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên thật sâu khom lưng, không nói một lời. Hoàng đế lại nói: "Các ngươi đều là trẫm tận mắt nhìn thấy lớn lên, lần này cũng theo trẫm một khối trở về, được không?" Trong giọng nói thế nhưng lộ ra một ít lấy lòng. "Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta đã không họ đóng. Cái kia ra, chúng ta rốt cuộc trở về không được." Đỗ Như Tùng chậm rãi quỳ xuống, từng câu từng chữ nói: "Bệ hạ, gì cũng trở về không được, ngài liền buông tha nàng đi. Như thế nào không thể quay về đâu? Chỉ cần trẫm một câu, nàng là có thể trở về." Hoàng đế ngẩn người, sau đó chạy nhanh sửa miệng: "Không không không, chỉ cần phàm ca điểm một chút đầu, nàng là có thể trở về. Chỉ cần nàng gật đầu, chúng ta đều có thể trở về." "Bệ hạ, ta gì nàng không muốn gật đầu, không muốn trở về, ngài liền buông tha nàng đi. Yên Nhi cầu ngài, Yên Nhi cho ngài dập đầu." Đỗ Như Yên phanh phanh phanh mà dập đầu, thẳng đem làn da đều đập vỡ. Nàng là thật sự không nghĩ gì lại trở lại kinh thành. Nơi đó không có ôn nhu, chỉ có tính kế. Mọi người tâm đều ngâm ở nước bẩn. Gì nếu là đi trở về, sau này có thể hay không tồn tại đi ra ai lại biết. Thấy Đỗ Như Yên nhuộm đầy máu tươi cái trán cùng ngũ quan mơ hồ khuôn mặt. Hoàng đế cầm lòng không đậu mà nhớ tới Đỗ Hoàng hậu đâm trụ tự sát kia một màn. Hắn đầu tiên là cứng đờ một cái chớp mắt, sau đó lộ ra hối hận biểu tình. Mãnh liệt mà đến sợ hãi cuối cùng đem hắn bao phủ. Hắn đã mất đi quá Đỗ Hoàng hậu một lần, không thể lại mất đi nàng lần thứ hai. Chấm, nghĩ đến đây, hắn không những không bị khuyên phục, ngược lại điên khùng lên. Power by Clear Studio, Glow, Phàm ca, người ra không ra, người nếu là không ra. Chấm liền một phen hỏa đem này tòa đạo quan cấp thiêu. Chấm xem ngươi có thể trốn đến chỗ nào đi. Người tới, đem đạo quan đạo cô đều bắt lại. Ném vào hỏa, hắn khàn cả giọng mà hô. Thực mau liền có thị vệ đem xem náo nhiệt đạo cô bắt lại. Dùng dây thừng cột chắc, lại không lấp kín các nàng miệng. Các nàng khóc lóc hướng hoàng đế xin tha. Thấy trên mặt hắn tràn đầy sát khí, liền lại hướng bên trong cánh cửa Đỗ Hoàng hậu xin tha. Tuyệt vọng khóc tiếng la quanh quẩn ở núi rừng, kêu một chúng quan viên đáy lòng phát lạnh. Hoàng đế từ trước đến nay là nhân từ, ôn hòa, giống hiện giờ như vậy bạo ngược, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vì đem Đỗ Hoàng hậu mang về, hắn có thể ăn nói khép nép mà cầu xin, cũng có thể dùng ra này đó tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn. Hắn thế nhưng hoàn toàn không giống hắn. Đỗ Hoàng hậu đến tột cùng có cái gì mị lực, có thể làm một quốc gia chi chủ vì nàng si mê đến bực này nông nỗi. Liền hủy dung cũng đối nàng không rời không bỏ. Chẳng lẽ nàng là vu nữ, trộm cắp hoàng đế rót mê hồn canh không thành. Các vị quan viên nghĩ trăm lần cũng không ra, lại không thể không quỳ xuống, khẩn cầu hoàng thượng chớ có lạm sát kẻ vô tội. Đỗ Như Yên khóc đến lớn hơn nữa thanh, lại im bặt không nhắc tới làm gì. Tuy hoàng đế trở về nói, một người tuổi nhỏ nhất đạo cô bị thị vệ thống lĩnh xả ra tới, hướng đã bậc lửa phòng chất củi đầy đi. Hắn sớm đã hỏi thăm rõ ràng, nên đạo cô ngày thường phụ trách chiếu cố Đỗ Hoàng hậu, là nàng nhất yêu thích người chi nhất. Tiểu đạo cô khóc đến thở hổn hển, trong miệng liên tục kêu, Giác Minh cô cô cứu mạng. Giác Minh là Đỗ Hoàng hậu đạo hào. Cái này xưng hô hiển nhiên làm tức giận hoàng đế. Hắn lạnh giọng quát lớn, đem nàng miệng cho chậm lấp kín, đẩy mạnh đi. Thị vệ thống lĩnh lập tức đem tiểu đạo cô miệng lấp kín. Tuyệt vọng tiếng kêu cứu đột nhiên im bặt, mắt thấy một cái mạng người liền phải bị lửa lớn đốt hủy. Nhắm chặt cánh cửa rốt cuộc mở ra, Đỗ Hoàng hậu từ trong bóng đêm từng bước một đi ra. Các vị quan viên thấy rõ nàng khuôn mặt, biểu tình tức khắc trống rỗng. Đỗ Hoàng hậu không cần cấp hoàng đế rót mê hồn canh. Nàng hiện giờ khuôn mặt chính là trên đời mạnh nhất hiệu mê hồn canh. Đủ để cho bất luận kẻ nào vì nàng điên cuồng. Đã từng những cái đó ngang dọc đan sen, dữ tợn đáng sợ vết sẹo, không biết khi nào đã biến ảo vì một đóa đỏ tươi như máu. Hừng hực khí thế mạn châu xa hoa, khai đến như vậy nhiệt liệt, như vậy bôn phóng. Nhưng là, tại đây đóa sáng quắc hoa tươi dưới, lại là Đỗ Hoàng hậu kia sâu không thấy đáy, rét lạnh thấu xương đôi mắt. Như vậy tương phản, lệnh nàng vốn là diễm tuyệt dung mạo mang lên một loại khó có thể hình dung ma mị cảm giác. Nàng nếu là nguyện ý cười một cái, hoặc là chỉ là không chút để ý mà liếc liếc mắt một cái, liền có thể làm rất nhiều người vì nàng dâng lên một viên si tâm. Thậm chí với sinh mệnh, Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại đến. Này đầu cổ xưa ca dao, không hẹn mà cùng hiện lên ở mọi người trong óc, làm cho bọn họ hậu chi hậu giác mà hiểu được. Hoàng đế vì sao lưu luyến Lâm An phủ không chịu rời đi? Vì sao đi đến nửa đường lại vội vàng chạy về? Vì sao như vậy hèn mọn mà cầu xin, điên cuồng mà uy hiếp? Như thế giai nhân nếu là mất đi, liền rốt cuộc tìm không trở về. Lý Nhiễm sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi lại, phảng phất gặp quỷ giống nhau. Hắn vô cùng rõ ràng mà ý thức được, Một khi Phế Hậu trở về kinh thành, hoàng cung tất nhiên sẽ biến thiên, mà muội muội hiện tại sở có được hết thảy đều sẽ mất đi, bằng những cái đó cũ tình, bằng này trương dung mạo, Phế Hậu quả thực luôn luôn thuận lợi, không thể làm Phế Hậu trở về. Cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, lại bị hắn lập tức bóp tắt. Nếu là sớm biết rằng Phế Hậu dung mạo khôi phục, hắn còn có thể có điều động tác. Nhưng hiện tại, hoàng đế tất nhiên sẽ đem Phế Hậu kín không kẽ hở bảo hộ lên. Hắn tưởng động nàng dữ dội gian nan. Mắt thấy hoàng đế đem Đỗ Hoàng hậu gắt gao ôm vào trong ngực, kích động mà cả người run rẩy, thậm chí phát ra hỉ cực mà khóc tiếng khóc. Lý Nhiễm nắm chặt nắm tay, từng bước một lui nhập cây đuốc chiếu không thấy góc. Đỗ Hoàng hậu vẫn không nhúc nhích mà đứng, vẫn chưa hồi ôm hắn, hơi hợp đôi mắt cũng chưa từng nhìn về phía bất luận kẻ nào. Vì thế ai cũng không biết nàng đen nhánh đồng tử Lý Chính nhảy lên kiểu gì, lạnh băng đến xương ngọn lửa. Nhận được Đỗ Hoàng hậu lúc sau, hoàng đế liền vội vội vàng vàng hạ sơn, suốt đêm cưỡi hải thuyền rời đi Lâm An phủ, sợ phát sinh cái gì biến cố. Mới vừa hồi kinh, hắn liền lệnh cưỡng chế Mẫn Quý phi từ Tây Ngô điện dọn ra tới, cấp hoàng hậu nhường chỗ. Tuy không chính thức hạ chỉ khôi phục hoàng hậu vị phân, lại đối nàng hết sức sủng ái. Tin tức truyền quay lại Lâm An phủ, Lý gia tức khắc thành toàn thành người trò cười. Sinh hoàng tử lại như thế nào? Chỉ cần Đỗ Hoàng hậu một hồi đi, Lý Mẫn như cũ sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Lý Nhiễm quyền lực dần dần bị vài tên thuộc hạ hư cấu, có tâm vận tác lại vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể tạm thời ngủ đông. Mạnh Tư cùng Lý Tu Điển hôn sự bị gác lại. Hiện tại Lý gia yêu cầu càng rất cao môn cự tộc duy trì. Ở ngay lúc này, Lý Nhiễm tuyệt không sẽ làm nhi tử cưới một thân phận đê tiện tú nương. Mạnh Trọng vài lần phát thiếp cũng chưa có thể đem Lý Tu Điển ước ra tới. Tâm tình trở nên càng ngày càng nôn nóng. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Đạm rốt cuộc phiên không được thân, lại không biết vì sao, nàng thế nhưng đem mấy trăm năm trước đã thất truyền Chuế Cẩm Hoàn Nguyên ra tới. Kia chính là thịnh đường thời kỳ chỉ có hoàng tộc mới có thể ăn mặc Chuế Cẩm, là sớm đã mất đi ở lịch sử sông dài chung của quý. Nó quang hoa lưu truyền, tính chất tinh tế, màu sắc minh diễm, kết cấu tinh xảo, cơ hồ vừa hỏi thế liền bị toàn Lâm An phủ phu nhân, danh viện nhóm điên cuồng truy phủng. Triều đình phái tới mua sắm vải dệt nội giám một chút thuyền liền đi Đỗ phủ bái phỏng Đỗ thị huynh muội, còn thay thế Đỗ Hoàng hậu đưa tới rất nhiều lễ vật, hết sức nịnh bợ khả năng sự. Nghe nói Đạm Yên Tú Trang có Đỗ Như Yên cổ phần, không nói hai lời liền đem nó điều động nội bộ vì mua sắm trạm thứ nhất. Người khác truyền đạt bái thiếp cũng không thèm nhìn tới. Nếu là thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, Mạnh Trọng đảo cũng không cần như thế ưu phiền. Nhưng hắn quá minh bạch Chuế Cẩm mị lực, cũng quá minh bạch chính mình đem gặp phải kiểu gì gian nan tình cảnh. Chỉ cần kia nội dám xem qua Chuế Cẩm, tất nhiên rốt cuộc chướng mắt khác phải dệt, mà hắn hoàng thương tư cách tất sẽ bị Lâm Đạm thay thế được. Quả nhiên, đang xem biến Tô Hằng vùng vải dệt sau, nội giám đem Chuế Cẩm định vị nhất đẳng cống phẩm, nạp vào hoàng thương danh sách. Kiểu mới gấm tứ xuyên tuy rằng cũng trúng tuyển, cấp bậc cùng giá cả lại hoàn toàn không thể cùng Chuế Cẩm so sánh với. Đã từng bị Mạnh Trọng tùy ý dẫm đạp Đạm Yên Tú Trang, hiện giờ đã trở thành Lâm An phủ tốt nhất tú trang, không gì sánh nổi. Lâm Đại Phúc không thể làm được sự Lâm Đạm làm được. Lâm Đại Phúc không thể đạt thành độ cao Lâm Đạm đạt thành. Hiện giờ mọi người nhắc lại Lâm gia đều giơ ngón tay cái lên, tán một câu: gia có hảo nữ, hậu sinh khả úy. Quảng cáo, cách chương.